Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 401. Chương 401: Không Thích Hợp Ngươi. Diệp Hải đã sớm quan tâm Bỉ Bỉ Đông. Kỳ thực nửa đêm thời điểm, Bỉ Bỉ Đông thì có chút không đủ lực, nhưng nàng ỷ vào chất phác hồn lực gắng gượng, cho tới giờ khắc này mới rốt cục không cách nào cường chống đỡ. Diệp Hải nhấn một cái hoàng kim long tọa tay vịn, màu hoàng kim cái ghế lóe lên, đi tới Bỉ Bỉ Đông dưới thân, vừa vặn tiếp được một đầu chồng xuống đến Bỉ Bỉ Đông. Bỉ Bỉ Đông vốn tưởng rằng Diệp Hải sẽ không quản nàng, liền nhìn nàng cắm trên đất, ngã cái ngã gục, lại không nghĩ rằng Diệp Hải dĩ nhiên tiếp được nàng. Hoàng kim long tọa hiện lên một mảnh kim quang. Bỉ Bỉ Đông ném tới hoàng kim long tọa lên không có cảm giác cứng rắn, trái lại cảm thấy cảm giác một trận mềm mại, nhẹ nhàng rơi vào phía trên. Hoàng kim long tọa đủ lớn, ba người ngồi đều thừa sức. Bỉ Bỉ Đông chỉ là rơi vào Diệp Hải bên cạnh, không có đụng tới hắn. Bỉ Bỉ Đông thái dương hơi loạn, ngạch phát ẩm ướt, khuôn mặt trắng xám. Nàng ngang Diệp Hải một chút, cắn môi dưới nói: đem ta mệt thành như vậy, ngươi hài lòng chưa? Diệp Hải há miệng, muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng lắc lắc đầu, không hề nói gì. Bỉ Bỉ Đông tựa hồ bị mở ra cái gì kỳ kỳ quái quái tính cách, Diệp Hải có chút phân biệt không được. Hắn vỗ một cái hoàng kim long tọa, lập tức đi vòng hướng về tinh đấu đại xâm lâm bay đi. Hai người này vừa giận dỗi, kém chút lại bay trở về võ hồn thành. Bỉ Bỉ Đông cảm nhận được mãnh liệt thôi bối cảm giác. Hoàng kim long tọa điện bắn ra, tốc độ càng lúc càng nhanh, có loại nhanh như chớp cảm giác. Ngươi, Bỉ Bỉ Đông tựa ở rộng lớn hoàng kim long tọa lên, nhất thời có chút không biết nên nói cái gì. Cái này hoàng kim long tọa ngồi xác thực thật thoải mái, so với hồn đạo xe ngựa còn thoải mái. Nhưng cái này hoàng kim long tọa quá to lớn, quả thực lại như một cái giường, nhường Bỉ Bỉ Đông cả người không dễ chịu. Diệp Hải nghiêng đầu liếc nhìn Bỉ Bỉ Đông, lạnh nhạt nói: muốn nói cái gì? Bỉ Bỉ Đông lắc lắc đầu: không có gì. Diệp Hải cũng không truy hỏi, chuyên tâm điều khiển hoàng kim long tọa. Ở phụ cận thành thị ăn ít thứ, Diệp Hải liền mang theo Bỉ Bỉ Đông tiếp tục hướng về tinh đấu đại xâm lâm mà đi. Hoàng kim long tọa tốc độ cực kỳ nhanh, đến đêm khuya thời điểm liền đến tinh đấu đại xâm lâm. Liếc nhìn bên cạnh Bỉ Bỉ Đông, Diệp Hải khẽ lắc đầu một cái. Lúc này Bỉ Bỉ Đông chính ngủ đến chân thật, từ buổi chiều bắt đầu buồn bực ngán ngẩm, Bỉ Bỉ Đông tu luyện một lúc hồn lực, liền tựa lưng vào ghế ngồi ngủ thiếp đi. Thật sự coi hoàng kim long tọa là chính mình giường. Hoàng kim long tọa hạ xuống ở tinh đấu đại xâm lâm ngoại vi, Diệp Hải nhắm mắt lại bắt đầu khôi phục hồn lực. Hừng đông, làm tia ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu đến hoàng kim long tọa lên thời điểm, Bỉ Bỉ Đông mở mắt ra. Diệp Hải thanh âm nhàn nhạt vang lên: tỉnh rồi. Bỉ Bỉ Đông mặt đỏ lên, lộ ra một vệt ý xấu hổ, sau đó trong nháy mắt biến thành tức giận, nói: ta đều mở mắt ra, lẽ nào còn đang ngủ hay sao? Nàng hai ngày trước cùng Diệp Hải giận hờn đấu tốc độ liều sự chịu đựng, cuối cùng ngã chổng vó thời điểm, thật sự đã đến cực hạn, thể nội một tia hồn lực đều không có, bị ép đến không còn một mống, vốn là bại bởi Diệp Hải, cuối cùng bị Diệp Hải cho cứu lên đến liền đủ mất mặt. Không nghĩ tới còn có càng mất mặt, từng cái nàng ở nhân ra trên ghế ngủ. Phía trước còn nói tấm này to lớn cái ghế khá giống giường, kết quả quay đầu nàng hãy ngủ ở chỗ này trên ghế. Vì lẽ đó Bỉ Bỉ Đông mở đầu tiên nhìn thấy Diệp Hải đang cúi đầu nhìn nàng, phản ứng đầu tiên là ý xấu hổ. Nhưng nàng cảm thấy như vậy quá con gái thái. Ở phức tạp tâm lý dưới, mạnh mẽ biến thành sắc mặt giận dữ. Ai biết, nghe Bỉ Bỉ Đông, Diệp Hải không hề tức giận, trái lại thản nhiên nói rằng: cá cũng mở to mắt, chúng nó liền có thể ngủ. Bỉ Bỉ Đông, trong đầu vô số từ ngữ xẹt qua, nhưng Bỉ Bỉ Đông vẫn cứ không tìm được thích hợp phản bác lời nói. Nàng trước đây rất thưởng thức Diệp Hải tri thức phong phú, nhưng hiện tại Nàng cực kỳ căm hận điểm này. Nàng cũng không am hiểu đấu võ mồm. Diệp Hải một câu nói này, đem Bỉ Bỉ Đông sau khi hết thảy đều chặn lại trở lại. Bỉ Bỉ Đông chỉ là hừ lạnh một tiếng, cũng không nói gì nữa. Diệp Hải tay phải khẽ nâng, Hoàng Kim Long tọa đột nhiên biến mất. Diệp Hải đứng ở trên mặt đất, Bỉ Bỉ Đông đột nhiên không kịp chuẩn bị, kém chút đặt mông cố định lên. May mà nàng cảnh giới cực cao, đối với thân thể nắm giữ rất tốt, lúc này mới chỉ là hơi hơi lảo đảo một hồi, liền đứng vững gót chân. Ngươi, Bỉ Bỉ Đông mày liễu dựng thẳng, căm tức Diệp Hải. Diệp Hải khẽ cười một tiếng, kẻ ác cáo trạng trước, nói, làm sao, ở ta Hoàng Kim Long tọa lên, ngồi trên nghiện, Bỉ Bỉ Đông ngực chập trùng mấy lần, chậm rãi bình phục tức giận. Nàng biết giao đấu miệng không sánh bằng Diệp Hải. Trên thực tế, trước đây xưa nay không ai dám cùng với nàng đấu thắng miệng. Vì lẽ đó hiện tại nàng tạm thời nhường Diệp Hải. Nếu như thật trêu chọc cuống lên chính mình, vậy thì tàn nhẫn mà đánh hắn một trận. Hai người bước vào tinh đấu đại xâm lâm. Bỉ Bỉ Đông cùng Diệp Hải hai người khí tức uyên thâm khủng bố. Những kia 10 năm, 100 năm, ngàn năm hồn thú, từ lúc ngoài mấy trăm mét, đều không nhìn thấy thân ảnh của hai người. Liền sợ đến tè ra quần rời đi. Chỉ có vạn năm trở lên hồn thú, mới dám xa xa liếc mắt nhìn. Nhưng cũng cảm giác liền như là nhìn thấy hồn thú bên trong vương giả như thế. Chỉ dám liếc mắt nhìn, liền sợ đến cúi đầu. Diệp Hải cười ha hả nói, không nghĩ tới hiện tại ta đều lợi hại như vậy, liền ta chính mình cũng không biết. Bỉ Bỉ Đông lạnh lùng nói, thực lực của ngươi cùng da mặt của ngươi như thế lợi hại. Diệp Hải cũng không để ý, cười nói, đa tạ khích lệ, Bỉ Bỉ Đông, cái tên này đúng hay không đối với lời nói mới rồi có cái gì hiểu lầm. Bỉ Bỉ Đông ngậm miệng lại, nàng cảm giác mình vẫn là không nói lời nào tốt hơn. Dù cho là tự cho là cảm thấy rất sặc người, ở Diệp Hải trong mắt cũng là mưa bụi, không có hồn thú ngăn cản. Hai người ở trong rừng rậm ngang qua tốc độ cực kỳ nhanh. Rất nhanh liền vượt qua toàn bộ rừng rậm lớn nhất ba khối khu vực. Cũng chính là 10 năm, 100 năm cùng ngàn năm khu vực, tiến vào vạn năm hồn thú khu vực. Trầm mặc một đường Bỉ Bỉ Đông, rốt cục mở miệng nói một câu, ngươi hết thảy hồn hoàn đều là chính mình săn bắt. Bỉ Bỉ Đông hồi tưởng lại, tựa hồ Diệp Hải từ gia nhập võ hồn điện bắt đầu, liền chưa từng đã thỉnh cầu người khác hỗ trợ săn bắt hồn hoàn. Lúc trước chính mình chỉ lo võ hồn điện phát triển, không để ý những chi tiết này. Hiện tại hồi tưởng lại, Diệp Hải tựa hồ xưa nay liền không có ở trước mặt nàng đề cập tới chuyện như vậy. Người này, a, rất hiếu thắng a. Diệp Hải nghiêng đầu nhìn Bỉ Bỉ Đông một chút, nói, không hoàn toàn là, có bằng hữu giúp ta săn giết. Ân, Đại Minh Nhị Minh cũng coi như là bằng hữu. Theo đề tài mới vừa rồi, Bỉ Bỉ Đông thăm dò hỏi, người trăm vạn năm hồn hoàn. Diệp Hải cùng Bỉ Bỉ Đông so với đấu tốc độ cùng sự chịu đựng thời điểm, hiển lộ qua cái kia ba cái chói mù người mắt ba cái trăm vạn năm hồn hoàn. Bỉ Bỉ Đông ước ao đến mắt đều xanh. Chỉ là cẩn thận cùng kiêu ngạo làm cho nàng nhất thời hỏi ra. Lúc này dựa vào cái đề tài này, nàng rốt cục hỏi ra lời. Diệp Hải tự nhiên rõ ràng Bỉ Bỉ Đông ý tứ. Bỉ Bỉ Đông chân chính muốn hỏi là chính mình có thể hay không tăng lên hồn hoàn niên hạn đạt đến trăm vạn năm. Diệp Hải trầm mặc một chút, lắc đầu nói, cái biện pháp này không thích hợp ngươi. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,